Thưa quý vị và các bạn, trước cảnh trí hiện ra từ trên lầu Ngũ Phượng Tinh của Kinh Thành Đại La, những vị thiền sư đạo lão được vua mời đi tham quan hết sức ngỡ ngàng. Từ đây có thể bao quát cả kinh thành và địa hình xung quanh. Hình ảnh núi cao sông dài, thành quách cung điện huy hoàng hiện ra khiến lòng người phấn chấn. Có điều không ai biết đến người xếp đặt việc xây cất đô thành này. Là ai mà lại giỏi về phong thủy đến vậy? Không ai khác chính là thiền sư Vạn Hạnh. Chính ngài đã tự tay thiết kế kỳ công sắp đặt kinh thành như đã kỳ công nuôi dạy Lý Công Uẩn, với ước vọng xây đắp cho dân tộc, đất nước trở thành một quốc gia văn hiến, một đất nước cường thịnh. Thiền sư hy vọng Lý Công Uẩn sẽ mở đầu cho thời kỳ giàu thịnh đạo đức, trí tuệ sáng láng dài lâu, ổn định kinh đô mới. Đức vua Lý Công Uẩn đã thực hiện những việc gì để đem lại sự bình yên, no ấm cho dân chúng? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử 8 triều vua Lý trong tập 1 Thiền sư dựng nước. Nhà vua cùng đi với các vị khách quý. Bước được vài bước, vua Thuận Thiên ngoái lại, thấy thiền sư Vạn Hạnh đi song hàng với thiền sư Đa Bảo. Tiếp đó là thiền sư Ma Ha, thiền sư Hưng Nghiêm, đạo sĩ Huyền Linh, đạo sĩ Viên Sơn, cư sĩ Bảo Hòa, cư sĩ Công Trực. Đó là những vị đạo cao đức trọng nổi tiếng trong cả nước, không ai không kính trọng. Bạo liệt đến như Lê Long Đĩnh mà còn không dám gây khó dễ cho việc hành đạo của các vị, cũng như sự an toàn tính mạng của các tu sĩ. Nhà vua đứng lại vái các thiền sư, đạo sĩ, cư sĩ để nhường đường mời các đại lão đi trước. Nhưng mọi người đều kính cẩn mời đức vua đi trước. Trong lúc vua Thuận Thiên còn ngập ngừng, thì thiền sư Vạn Hạnh bước dấn lên vài bước, ngang qua chỗ nhà vua đứng. Sư ghé tai vua nói vừa đủ nghe. Nhà vua đang giữ thế nhân chủ, tại sao lại cứ phải nhường nhún như thế? Thấy lời khuyên của thầy hữu lý, nhà vua bèn xăm xăm bước lên, dẫn đầu đoàn người để leo lên lầu. Đứng trên đỉnh lầu Ngũ Phượng Tinh, nhìn gần thì bao quát hết kinh thành, cả hồ Dâm Đàm, sông Nhĩ Hà, các hồ Lục Thủy, hồ Tô Lịch, bến Hà Khẩu, các đền đài, điện các, chùa quán, thầy thầy đều hiện ra trong tầm mắt. Xa xa phía tây kinh kỳ, sừng sững như bức tường thành là dãy núi Ba Vì, có đỉnh Tản Viên Sơn cao chất ngất, quanh năm mây mù bao phủ. Đỉnh núi chìm trong mây mờ, tưởng như núi cao chạm trời, khiến cảnh trí trở nên u linh, hùng vĩ. Nhìn ngắm cảnh núi cao sông dài, thành quách cung điện huy hoàng, không ai không lấy làm phấn chấn về một viễn cảnh cường thịnh của giang sơn gấm vóc này. Bỗng đạo sĩ Huyền Linh ngoái lại kéo tay thiền sư Vạn Hạnh và ông chỉ xuống chân hoàng thành nói: "Hòa thượng cứ nhìn cái đường bao quanh hoàng thành này sẽ thấy toàn bộ khu cung điện trở nên hình thái cực." Ông lại phẩy tay ra xa chỉ về phía hồ Dâm Đàm nói tiếp: "Cái hồ sương mù kia là điểm tụ thủy, nằm bên cạnh con sông Nhĩ Hà kia là điểm lưu thủy, tức là lưỡng nghi. Thái cực lưỡng nghi là cái nhất sinh nhị, nói về sự biến dịch trong kinh dịch. Trong đó, cái hồ là tượng âm, dòng sông là tượng dương. Giỏi, cực giỏi, ai xếp đặt việc xây cất đô thành này phải xem là một bậc thầy về phong thủy." Thiền sư Vạn Hạnh tủm tỉm cười, ông tự hẹn: "Ta sẽ không nói hở ra điều gì hết, mặc cho thiên hạ tha hồ mà ức đoán." Đoạn thiền sư hỏi lại đạo sĩ: "Chẳng nhẽ kinh thành này được xây cất chỉ nhằm có hai điểm thái cực lưỡng nghi sao, thưa đạo sĩ?" "Ồ không, trưởng lão thư thư cho bần đạo phóng tầm mắt ra bốn phương tám hướng xem sao đã." Nhìn ngắm một lát, đạo sĩ tiếp: "Khi đứng dưới chân hoàng thành, nhìn mọi vật cứ lẫn vào nhau không phân biệt được. Nay hoàng thượng cho đứng trên đỉnh Ngũ Phượng Tinh, nhìn vật nào ra vật ấy, tỏ sáng lắm." "Hay lắm, hay lắm, thưa đại lão hòa thượng." Đạo sĩ Huyền Linh nói như reo lên với sư Vạn Hạnh: "Đại lão nhìn cho kỹ nhé. Có phải hai điện Long An, Long Thụy kia nằm chính giữa hoàng thành không?" Phải rồi, nó chính là cung hoàng đạo mà bốn mặt thành lại vuông vức đều nhau. Thế chẳng phải là tứ tượng sao? Lại chính giữa mỗi mặt thành về các hướng đông tây nam bắc có các cửa, tường phù, quảng phúc, diệu đức, đại hưng. Thế chẳng phải là bát quái thì còn là cái gì nữa? Chà chà, đạo sĩ tặc lưỡi, người chủ trương dựng kinh thành này theo dịch lý mà sắp đặt như vậy thật là một bậc kỳ tài quán thế. Lại còn điều này nữa, bần đạo không thể không nói ra. Tức là khi mới bắt đầu xây dựng kinh thành, nhà vua đã thể hiện ngay cái phương sách hòa đồng tam giáo. Này nhé, bên tả là quán Thái Thanh, bên hữu là chùa Vạn Tuế, trung cung là lầu Ngũ Phượng Tinh. Đó chẳng phải là biểu tượng của các tôn giáo sao? Các tôn giáo đã hòa hợp, thử hỏi còn gì có thể làm cho xã hội không yên định? Thiền sư Vạn Hạnh vẫn lắng nghe đạo sĩ nói, xem vị đạo sĩ khăn vàng đáng kính này có chỉ ra được điều gì hay dở để ông còn kịp tu chính. Kể ra thì Huyền Linh cũng có con mắt tinh đời, nhưng còn biết bao ý tứ sâu xa ta gói ghém trong việc tạo dựng kinh thành này. Đạo sĩ làm sao mà biết được? Đến ngay nhà vua cũng không phải đã biết hết hoài vọng của ta trong việc bày xếp này. Đạo sĩ cùng mọi người sao biết được việc ta sắp đặt điện các cung thất theo đủ 8 hướng, ứng với 8 quẻ, càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài, theo trật tự 4 mùa hòa hợp, theo sự ứng hợp tâm linh giữa thần và người, giữa người với nhật nguyệt cùng hòa hợp mà tỏ sáng, giữa người với trời đất hợp hòa mà hiển lộ ra cái đức lớn của mình. Và rồi, ở mỗi đầu cung ấy, ở mỗi phương vị ấy, đều có một ngôi đền hoặc một ngôi chùa là nơi kết tụ anh linh tú khí của kinh thành. Ta kỳ công sắp đặt kinh thành này đâu phải cho ta. Ngay cả Công Uẩn, người mà ta chăm chút nuôi dạy với tất cả tâm lực và trí tuệ của ta, đâu có phải ta vì y. Y chẳng qua là hiện tượng đáng tin cậy của Việt tộc mà dân chúng kỳ vọng. Ta cũng kỳ vọng y sẽ mở đầu cho một triều đại, để từ đó xây đắp cho dân tộc này, đất nước này trở thành một quốc gia văn hiến và đủ mạnh để không còn bị lép vế, bị bắt nạt và bị đe dọa thủ tiêu. Phải, chỉ có một nền văn hiến cao thì kẻ cầm quyền mới có đầu óc thông sáng để mở mang đất nước. Còn như dân chúng đắm chìm trong ngu muội thì kẻ cầm quyền đều là bọn vai u thịt bắp. Bất quá, lũ chúng có sức khỏe hơn người, cùng tính hiếu sát của loài dã thú để bắt nạt dân đen. Ôi một đất nước như vậy, tránh sao khỏi kiếp tôi đòi. Ta ước mong sao cùng với kinh thành này, tâm đạo này, Công Uẩn sẽ mở ra một thời kỳ giàu thịnh, đạo đức trí tuệ sáng láng dài lâu cho dòng giống Lạc Hồng. Đạo sĩ Huyền Linh chỉ trỏ, nói năng đầy khoái hoạt. Thiền sư Vạn Hạnh vẫn chú ý lắng nghe và vẫn cứ triền miên nói những điều thầm kín trong tâm não ông. Đạo sĩ vừa dừng lời, thiền sư chắp tay đáp lễ. Vừa lúc vua Thuận Thiên bước tới, Vạn Hạnh vái nhà vua, vái các bậc thiền lão, đạo sĩ, rồi kéo nhà vua ra góc lầu. Sư nói: Hoàng thượng nay đã là bậc đại trí đại giác rồi, bần tăng không cần phải nói thêm gì nữa. Duy có điều cần được hoàng thượng lưu tâm về cái hồ Dâm Đàm này. Nó là điểm tụ thủy, là nơi tích kết anh linh tú khí của kinh thành. Chính nó với dòng Nghĩ Hà tạo thành cái thế lưỡng nghi. Nhà vua biết cả rồi, nhưng điều quan yếu của mọi thời đại là phải giữ lấy nó. Nếu vật đổi sao rời như động đất, sụt lở, làm mất tiêu nó đi, thì đó là mệnh trời chẳng nói làm gì. Nhược bằng con cháu dại dột mà san lấp nó đi, thì đó là đại họa. Tất cả sẽ trở nên u mê ngu dại, vì rằng nó chính là não thủy. Mất nó là cả kinh thành này, cả đất nước này giống như một người không có óc não. Vậy ta nói để nhà vua lưu tâm mà truyền đời cho con cháu, phải giữ lấy cái não thủy này. Nên nhớ rằng Dâm Đàm Tuyệt, Thăng Long Diệt. Còn như để yên long mạch, ta đã cho yểm trên Nùng Sơn và trong hồ Trúc Bạch. Các thứ đó sẽ lặn chìm trong đất, trở thành mạch đất, không sợ xâm phạm. Nhà vua cứ yên tâm mà hành hóa. Lý Công Uẩn xúc động, nói vừa đủ cho thầy nghe. Con xin nghiêm giữ lời sư phụ. Xem ngắm xong, Quan Hữu Nhai Tăng Thống, Thẩm Văn Uyển lại mời các thiền sư, đạo sư, cư sĩ trở về điện tập hiền, nơi nhà vua thết yến. An vị tại kinh thành mãi, Lý Công Uẩn cảm thấy trong người bức bối, đứng ngồi không yên. Ông cho rằng còn nhiều việc lớn chưa thể khai thông được. Nhà vua đã có chiếu cầu hiền, cầu kế sách an dân, hưng quốc. Nhiều người có tâm huyết đã dâng sớ tham bàn về quốc sách mà nhà vua đang cầu tìm. Nhưng nhà vua vẫn còn băn khoăn lắm. Người thì phỉnh mị dân quá, dân sẽ sinh kiêu bạc mà quên mất bổn phận của mình. Người thì khắc bạc quá, dễ dẫn tới khinh dân, khiến dân oán. Người quá thiên trọng về binh lực, đòi ta phải có một đội quân hùng sói, vừa giữ nhà, vừa chinh phạt bốn phương để mở mang bờ cõi. Người lại nghĩ nhiều đến việc đạo, việc khai trí cho trăm họ. Đúng là gom góp hết thảy phương lược của các bậc đại trí đại giác lại, thời ta có phương sách hoàn hảo để dẫn dắt trăm họ đi vào cõi thiện. Thế nhưng ta phải tận mắt thấy được cái gì trăm họ cần, đất nước cần. Bởi hàng trăm việc phải có việc làm trước, việc làm sau. Nếu lấy sau làm trước, chẳng khác người đi đầu xuống đất. Thành thử muốn đạt mục đích lại trở nên mất phương hướng. Vậy phải gần dân thì mới hiểu được lòng dân. Gần dân thời không thể đi với nghi thức hoàng đế được. Phương sách tốt nhất là vi hành. Vua nghĩ vậy. Nhà vua bèn trao việc lưu thủ kinh sư cho Hoàng Thúc Vũ Đạo Vương. Phụ tá là Thái Phó Đặng Văn Hiếu, Tả Hữu Kim Ngô Phí Sa Lỗi Vệ Trúc, Tả Hữu Vũ Vệ Đàm Thản Đỗ Giản. Vua vời Hữu Nhai Tăng Thống Thẩm Văn Uyển, Tướng Công Trần Cảo, Viên Ngoại Lang Lý Nhân Nghĩa, Khu Mật Sứ Ngô Đinh và Nội Lệnh Sứ Hoàng Thúc Vương lập thành đoàn vi hành dưới danh nghĩa là đi khuyến giáo. Vua sai Hữu Nhai Tăng Thống Thẩm Văn Uyển làm trưởng đoàn khuyến giáo. Vua và các vị khác chỉ là cư sĩ hoặc Phật tử theo đoàn. Tùy tùng phục dịch gồm có 5 người theo hầu. Kén trong đám quân thiên mộc, thuần những tay võ sĩ thượng thẳng, cùng với 2 cỗ xe song mã để chở vua và các vật dụng tùy thân. Vua sai đi về hướng đông, tức là miền đồng bằng trù phú nhất, để xem sự thể binh tình dân chúng ra sao. Ra khỏi kinh thành Thăng Long 30 dặm, Quan Hữu Nhai Tăng Thống bèn tâu: xin bệ hạ thử cho vào làng kia xem sao. Vừa nói Thẩm Văn Uyển vừa chỉ vào ngôi làng trước mặt. Vua y cho, thế là xe ngựa và các đồ tùy thân để hết ở ngoài và cho 2 võ sĩ ở lại trông nom. Tất cả đều đi bộ vào làng. Vua đóng giả nhà sư, Quan Hữu Nhai đóng làm hòa thượng, các người khác giả làm cư sĩ và Phật tử. Vừa hết đường cái quan thì rẽ vào đường làng. Lối đi quanh co, đường sống trâu gập ghềnh, lúa hai bên vệ đường xanh tốt. Thẳng có 1-2 cánh miễu rậm rạp như rừng, sừng sững giữa biển lúa xanh dờn. Chợt nhìn thấy một lối mòn, rẽ vào miễu cây tùm, lại thấy mấy người tay giáo tay thừng vừa đi khuất vào trong miễu. Vua chỉ tay cho mọi người tiến theo hướng đó. Chỉ dăm 60 bước chân đã vào hẳn trong miễu, hiện ra một quang cảnh khác thường. Ấy là dưới gốc mấy cây đa cổ thụ có một dãy nhà thấp lùn như một dãy chuồng thú. Chẳng biết ở trong chứa nhốt cái gì, nhưng điều là mọi người sửng sốt là phía đầu hồi dãy chuồng về bên hữu đang diễn ra cảnh tra khảo. 2 tên đổ tể mình trần đóng khố đang lấy bàn trông vả vào mặt vào miệng một thiếu phụ mặc váy cởi trần. Máu chảy nhòe khuôn mặt người đàn bà tràn xuống ngực, tuôn qua 2 bầu vú nom như 2 dòng sữa máu. Không nom rõ mặt thiếu phụ nhưng cứ nghe tiếng kêu khóc van xin thì biết người bị tra tấn vào hạng nạ dòng. Đứng sát cạnh đó là một người đàn ông vạm vỡ, mặc áo thụng xanh, thắt lưng lụa màu nâu, đội khăn chữ nhân. Người này dáng mặt cau có, vừa như lơ đãng, vừa như có để tâm vào vụ tra xét kia. Trước cảnh tượng ấy, vua Thuận Thiên đi thẳng vào nơi tra khảo. Hai võ sĩ túm chặt cánh tay hai tên đồ tể như những gọng kìm thép, khiến chúng phải thả hai chiếc bàn trông rơi phịch xuống đất. Còn người đàn ông nom có vẻ hào hoa kia, mắt tròn xoe, miệng há hốc ra vì kinh ngạc và cả sợ hãi nữa. Vua sai mở cửa các gian chuồng. Hóa ra đây là dãy nhà tù giam người, lùa ra được 9 người. Trong đó có một bà già tóc bạc trắng lưng còng, mắt nhoèn rỉ, đỏ hoe. Hai người đàn ông chạc gần 50 tuổi, 6 gã niên thiếu chạc tuổi từ 15 đến 17. Đám thiếu niên mặt mũi bầm tím, hai người đàn ông phờ phạc gầy ốm, nom như hai bộ xương khô. Vua hỏi người đàn ông bảnh bao kia, có phải đây là nhà nhốt tù không? Dạ phải, người đàn ông nhìn sư nhà vua trả lời, giọng đã bớt run. Mong tôn ông bỏ lỗi, bần tăng tôi xin hỏi, đây là nhà tù của Lộ hay của Châu? Lộ Châu là đơn vị hành chính đời lý, tương đương với cấp tỉnh, cấp huyện ngày nay. Dạ bẩm, đây là nhà tù của làng thôi ạ. Lại đến lượt vua Thuận Thiên kinh sợ, ông rùng mình như thể sắp đến lượt ông bị tống giam vào dãy chuồng thú kia. Cố nén ghìm, nhà vua hỏi tiếp, vậy cho nhà tù này các xã quan lập ra từ bao giờ? Dạ bẩm thiền sư, lâu lắm rồi ạ, từ đời ông nội tôi làm xã trưởng, lại tới đời bố tôi làm xã trưởng. Bây giờ ai làm xã trưởng? Chính tôi. Nhưng các ông là ai? Ở đâu đến đây mà tự tiện vào làng, lại nói năng kẻ cả làm vậy? Dường như viên xã trưởng đã hoàn hồn và y không chịu được cái lối hống hách tra xét của đám người lạ mặt này. Y tự trách hôm nay lại không cho gọi đội tuần đinh đi hộ vệ như mọi ngày. Không cần biết chúng ta là ai, nhưng phải nói cho rõ ràng những điều ta hỏi. Trong khi vua đang nói thì tên lính vũ vệ đã di nhẹ ngón tay trỏ vào mạng sườn viên xã trưởng và ghé sát tai y nói thầm, tổ nội mày đấy, mày mà nói láo là bị rút lưỡi con ạ. Viên xã trưởng bị đau nảy bắn người lên như vừa bị ngòi châm của một con ong bò vẽ, lại nghe nói bị rút lưỡi, y sợ tái mét mặt như mặt gà rù. Ông nhớ lại xem, nhà tù này đã có từ mấy chục năm nay rồi? Nhà sư gạn hỏi. Nhẩm tính một lát, viên xã trưởng đáp, bẩm thiền ông, như vậy là tổ nội lập ra từ năm Giáp Tuất 974, tính tới nay vừa tròn 36 năm. Lý Công Uẩn giật mình, thì ra cái nhà tù này mọc lên cùng với năm ta ra đời, tức là năm thứ 5 niên hiệu Thái Bình, thời Đinh Tiên Hoàng Đế. Qua 36 năm, trải 3 triều đại, nó vẫn tồn tại như chưa hề biết đến có sự thay đổi nào. Nghĩ vậy, vua bèn hỏi, vậy chứ ông có biết hiện nay đang sống ở triều vua nào không? Dạ thưa thiền ông, đang ở đời nhà Lê mà dân chúng cứ đồn đại ngài ngọa triều, chứ không tọa triều được, có đúng thế không ạ? Chúng tôi xa kinh thành, chẳng biết thực hư thế nào. Nói vậy, y lại sực nhớ hồi nhỏ có nghe người ta đồn đại về một lời sấm cũng xuất hiện đâu vào năm Giáp Tuất, tức cái năm khu nhà tù này mới lập ra. Hồi ấy trẻ con vẫn hát, Đỗ Thích Thí Đinh Đinh, Lê Gia Xuất Thánh Minh, Cạnh Đầu Đa Hoành Tử, Đạo Lộ Tuyệt Nhân Hành, Thập Nhị Xưng Đại Vương, Thập Ác Vô Nhất Thiện, Thập Bát Tử Đăng Tiên. Dịch là, nhà Lê nổi Thánh Minh, tranh nhau nhiều kẻ chết, đường xá người vắng tanh, 12 xưng đại vương, toàn ác không một thiện, thập bát tử lên tiên. Ngẫm ra thì hai phần trên đã nghiệm lời sấm, còn phần dưới, tức cái phần thập bát tử đăng tiên ấy, chẳng biết đã ứng chưa, y lẩm nhẩm câu thập bát tử. khiến Lý Công Uẩn nghe thấy. Nhà vua lại hỏi, có phải ông nói đang sống trong triều đại nhà Lê? Dạ phải, xã trưởng đáp. Lý Công Uẩn thở dài tự nghĩ, ta lên ngôi tới nay đã một năm tròn. Ta đã ban bao chính lệnh như phá nhà tù, tha tô thuế, cứu giúp người nghèo. Thế mà ở đây, ở cái nơi thuận tiện đường xá, gần gũi kinh thành này. Ừ thì cho rằng nếu so với Hoa Lư thì có xa thật. Nhưng đã một năm nay rồi mà ân tứ của triều đình vẫn chưa đến được nơi thôn ấp sao. Dân vẫn chưa biết vị vua hung bạo đã qua đời. Và hiện có một người trị vì hết đỗi xót thương cho thân phận của họ sao? Nhưng vừa rồi ta thấy y nói thập bát tử. Chẳng phải y nói về nhà Lý đấy ư? Vua lại hỏi, vậy chứ ông nói thập bát tử là y nói về cái gì đó? Viên giã trưởng không dám giấu giếm. Y đọc lại lời đồng giao và nói thực điều y thầm nghĩ trong bụng. Vua lại hỏi, người đàn bà đang bị tra xét đây có tội gì? Bẩm nó chửa hoang, nó quá chồng đã 6-7 năm, bỗng dưng có chửa. Làng bắt nó phải nộp khoán một con trâu. Nếu không có khoán thì nó phải nói ăn nằm với ai? Các ông muốn biết cái người ấy để làm gì? Bẩm để bắt tên đó phải nộp khoán cho làng và bắt nó phải có bổn phận nuôi đứa bé. Thế nó không có trâu nộp khoán mà nó cũng không chịu khai hay sao mà các ông tra khảo? Bẩm nếu nhà nó có trâu, làng đã bắt trâu rồi, chứ cần gì phải bắt nó. Bẩm cũng không phải nó không khai, mà nó khai láo ạ. Vậy nó khai cho ai? Dạ, nó khai cho con. Nhà sư quay ra nói với thiếu phụ. Bần tăng biết nàng không có tội tình gì, nhưng sao nàng lại đổ thừa cho xã trưởng để chịu đòn tra? Nghe thiền sư nói, thiếu phụ òa khóc. Một lúc lâu sau, nước mắt nàng đã ráo. Nhìn thẳng vào mặt nhà sư, nàng quỳ lạy. Xin hòa thượng thương tình, con không dám nói sai, con thân quá bụa. Ông xã trưởng cho sống được sống, bắt chết phải chết. Cả làng này không ai dám trái ý ông. Đêm đêm, ông ập đến nhà, bắt con phải mở cửa, rồi lại bắt con phải hát cho ông nghe. Ít lâu sau, ông không nghe con hát nữa, mà bắt con phải làm việc trăng hoa đốn mạt, ngay trước mặt đứa con gái nhỏ của con. Ông còn đe, nếu không tuân theo ý ông, thì ông bắt con gái của con về hầu ông. Cực chẳng đã, con phải đem thân cho ông làm điều chó ngựa. Nay ông lại chối phắt, uy quyền trong tay ông nói gì dân làng chẳng phải nghe. Nói xong, thiếu phụ lại bưng mặt khóc hu hu. Đến nước này thì vua Thuận Thiên không còn kìm nén được nữa. Vua đã toan hạ lệnh cho võ sĩ trói gô tên xã trưởng. Nhưng ngài bình tâm tra xét. Vậy chứ lão bà này có tội gì? Vua quay hỏi bà lão đầu bạc. Tên xã trưởng gục mặt không nói được điều gì nữa. Bà già hơi nặng tai, không nghe được lời sư hỏi. Mấy người đàn ông nói đầm tiếng vào tai bà, đều khách hỏi. Gương mặt đau khổ của lão bà bỗng như rạng rỡ hẳn lên. Bà phục phục xuống lạy nhà sư, mà từ nãy bà vẫn cho là người tốt và chắc quyền hành cao hơn ông xã trưởng. Bà nói, bạch hòa thượng, thầy xã trưởng đòi lấy cả thửa vườn nhà con ở sát vườn nhà thầy, rồi đuổi bà cháu con ra mãi khu đồng không bông quạnh gần bãi sông. Con xin ông thương tình bà quá, nuôi cháu mồ côi nghèo đói tha cho. Nhưng ông bảo, ra vào trông thấy bà cháu con bẩn mắt ông, nên ông giam, bao giờ con chịu rời nhà đi thì ông tha cho. Sư lại hỏi mấy người đàn ông có tội gì. Người nói vì mẹ ốm phải phụng dưỡng nên chưa làm đủ số công mà xã trưởng bắt phải làm khống cho nhà ông. Người thì đi cày cho nhà ông để trâu lồng làm gãy mũi cày. Người thì tết có thịt ăn mà không trả nợ ông. Thế còn mấy trẻ nhỏ kia tội tình gì? Vua quay hỏi mấy gã thiếu niên. Bạch hòa thượng, chúng cháu chưa đến tuổi, ông xã trưởng đã bắt đi sâu, làm lụng vất vả, lại cho ăn đói. Không chịu được, chúng cháu trốn về ạ. Xem vua tra xét sự tình, quan hữu nhai tăng thống cùng các quan nội lệch sử, tả thị lang, viên ngoại lang, khu mật sứ đều có chung một cảm giác xót thương cho thân phận của người dân. Triều đại mới trị vì một năm rồi mà xã trưởng vẫn chưa biết. rồi tự tiện lập nhà tù ngay cửa ngõ kinh thành, bắt người vô tội giam cầm tra tấn. Quyền bính thì cha truyền con nối suốt ba đời nay, khiến người dân không ngóc đầu lên được. Lòng bùi ngùi, vua phán, tội trạng của người ta sẽ xét sau, bây giờ ngươi phải lập tờ bảo chứng. Không được vô cớ bắt giam người vô tội, ai phạm tội chỉ được phép lập bản văn thưa lên châu quận. Kẻ nào mắc trọng tội thì sai áp giải cùng bản văn tường trình lên quan trên nữa. Phải lập tức dỡ bỏ nhà giam và từ nay không được phép lặp lại. Tất cả những người đã bị bắt oan này phải được bồi thường, mỗi người 30 quan tiền, riêng lão bà 50 quan, thiếu phụ 200 quan. Sau này thiếu phụ sinh nở, ngươi phải chăm sóc nuôi nấng cả hai mẹ con cho tới khi đứa bé 15 tuổi. Xã trưởng viết bảo chứng xong, vua sai quan khu mật sứ Ngô Đinh áp dấu rồng của triều đình vào. Bảo chứng lập thành ba bản, cho xã trưởng giữ một. Y nhìn dấu son triều đình, lại thấy đề Thuận Thiên Nguyên Niên, Cửu Nguyệt Sơ Nhị Nhật, Hoàng đế Khâm Thử. Y bàng hoàng nhìn vị hòa thượng mà bủn rủn hết cả tay chân, rồi quỳ xuống dập đầu lạy. Con cắn cỏ, con lạy Đức Kim Thượng, con người trần mắt thịt, có mắt như mù, xin Hoàng đế tha tội chết, từ nay con không dám càn bậy nữa. Vua không nói gì, sai đoàn tùy tùng tiếp tục lên đường. Trong đợt vi hành, vua đi được ba lộ, mỗi lộ đi được 10 hương, không ở đâu là người dân không bị đè nén bóc lột. Làng Xuân Phương không phải là làng độc nhất có nhà giam, nhưng nó là nhà giam độc nhất tồn tại lâu dài tại một làng quê, và sự tàn bạo thì nó đứng hàng đầu. Hẳn trong thời Lê Ngoại Triều, nó đã được triều đình có sắc phong tặng. Và lại Xuân Phương cũng chưa phải là làng độc nhất không biết đến tân quân, không biết đến triều đại mới. Thật ra không phải chiếu vua ban không đến nơi thôn ấp, mà lũ hương lý dìm đi không cho dân biết. Vua sai mở đại triều hội cho các quan trong ngoài đều được dự bàn, lại sai các quan trong đoàn vi hành bố cáo những điều mắt thấy tai nghe cho mọi người được biết. Nghe xong, các quan đều lấy làm ngỡ ngàng. Các quan trị nhậm tại những nơi vua vi hành đến, trong lòng không khỏi run sợ. Để giám sát và hạn chế sự lộng hành và tham nhũng của bộ máy triều đình, từ xã thôn châu quận trở lên, cùng việc bảo vệ tính mạng và cả quyền được sinh sống của người dân, vua cho các quan được phép tỏ bày các kế sách, các phương lược. Viên ngoại lang Lý Nhân Nghĩa bước ra khỏi ban tâu. Chế độ mới đã tồn tại tới một năm mà ơn mưa móc của triều đình chưa tưới khắp. Người dân còn bị đè nén áp bức, cả đến sinh mệnh và tài sản của họ đều phụ thuộc vào một tên xã trưởng hung đồ. Cách xa kinh thành mới có 30 dặm mà người dân còn bị kìm kẹp thế. Thử hỏi tại các vùng miền khuất lấp xa xôi thì người dân sống làm sao được? Chính lệnh của triều đình liệu có còn được tôn trọng? Nỗi oan khuất của người dân cứ chồng chất mãi, không được gỡ bỏ. Họ dễ rủ nhau làm loạn, đám dân man dễ nổi lên hùng cứ chống lại triều đình.